Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, kịch biến cực hoang chi địa. Hôm sau, Đạp Thiên Cổ Thành mấy chục vạn người, rời đi hơn phân nửa, làm cả cổ thành trong nháy mắt an tĩnh không ít. Vậy ta đi trước, Đạp Thiên Cổ Thành bên ngoài, Hứa Nhu cúi đầu, thấp giọng nói, đi thôi. Chiếu cố thật tốt bản thân, về sau có cơ hội ta sẽ trở về xem ngươi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi qua mà nói nhất định phải. Hứa Nhu thanh âm càng ngày càng thấp, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, lấy nàng cái kia tính cách có chút khó có thể mở miệng. Nguyệt Trung Thu gật đầu, cũng không có nhiều cái gì tiền bối. Hứa Nhu về sau là hơn cực khổ ngươi chiếu khán. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Phùng Thành, trịnh trọng nói, Phùng Thành gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần ta Phùng Thành ở một ngày, đồ nhi này của ta, sẽ không có người có thể tổn thương nàng. Xong, Phùng Thành mang theo lưu luyến không rời Hứa Nhu đã đi xa. Nhìn cái gì vậy, người ta đều đi xa. Đột nhiên, đứng ở một bên Mộ Thanh mở miệng, một đôi mắt to trực lăng lăng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Khục, Nguyệt Trung Thu có chút lúng túng, làm ho hai tiếng, ngươi tại cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu, ta là suy nghĩ chuyện xuất thần mà thôi, hừ, đăng đồ sóng mà thôi, cái kia Hứa cô nương thực sự là mắt bị mù. Mộ Thanh bĩu môi, khinh bỉ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ta là đăng đồ sóng. Cô nương, người sợ là không biết đời đường hiểm ác. Ta đây loại, có thể được xưng là hạo nhiên chính khí chính nhân quân. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên xuất thủ, nắm được Mộ Thanh mũi ngọc tinh xảo, cười quái dị nói, tất cả những thứ này đến quá nhanh. Ai cũng không ngờ rằng, lấy Mộ Thanh tu vi, không có khả năng tránh phải mở. Đăng đồ sóng. Ngươi thả ta ra. Mộ Thanh đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó đột nhiên hét lên. Nguyệt Trung Thu cười quái dị. Mộ Thanh cùng hắn quen biết thật lâu, hắn đối với đối phương tính tình vẫn có hiểu một chút, biết rõ đối phương sẽ không thật sự tức giận. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn phát hiện Mạc gia một chuyến cường giả, bao quát thụ thương rất nặng Mộ Nghị, tất cả đều mắt lạnh lẽo mà xem. Nguyệt Trung Thu gượng cười, vội vàng rút tay trở về. Hắn tin tưởng, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, hắn đã chết vô số lần. Chờ ta tu vi về sau vượt qua ngươi, nhất định phải làm cho ngươi gấp 10 hoàn trả. Mộ Thanh xoa trội hơn mũi ngọc tinh xảo, không phục hô, cứ tới. Ta tùy thời phụng bồi. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh nhún vai, cười nói, cuối cùng, Mạc gia một đám cường giả cùng Mộ Nghị rời đi, nhưng Mộ Thanh lại cưỡng ép lưu lại, là muốn đi Nhiếp Thiên Học phủ nhìn Mộ Tuyết. Mộ Nghị cùng một đám cường giả tận tình nửa ngày, Mộ Thanh lại không hề bị lay động, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Có thành tựu càng chờ người đồng hành. Nghĩ đến trên đường đi sẽ không có nguy hiểm gì, Mạc gia một đoàn người mới yên tâm rời đi. Nguyệt Trung Thu một đoàn người dựa vào truyền tống đại trận thẳng đến Nhiếp Thiên Thành. Bọn họ chuẩn bị đi trước Nhiếp Thiên Học phủ nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu mất tích. Thành Việt lại hộ tống mấy người đến Đạp Thiên Cổ Thành. Nhiếp Thiên Học phủ mới có thể tao ngộ khốn cảnh. Trên đường đi hoạt động mạnh nhất không ai qua được Mộ Thanh, phảng phất một cái thoát khốn chim, không có bất kỳ cái gì ưu phiền sự tình có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Có truyền tống đại trận, cùng Thành Việt đám người hoành độ hư không, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng rất nhanh liền chạy về cực hoang chi địa. Quả nhiên khác nhau, hy vọng Nhiếp Thiên Học phủ sẽ không có chuyện gì. Nguyệt Trung Thu nhìn trước mắt hỗn loạn đại thành, thỉnh thoảng có cường giả bay ngang qua bầu trời, Trên đường cái, càng là khắp nơi có thể thấy được cường đại tu giả xen kẽ trong đó. Thậm chí có yêu tộc yêu thú, nghênh ngang lành nề người bên trong xuyên toa, mà người đi trên đường, tựa hồ tập mãi thành thói quen, tự liền thông thường dân chúng, gặp bọn chúng, cũng không sợ hãi, nhiều nhất là tránh ra một chút khoảng cách. Trạm tiếp theo, chính là Nhiếp Thiên Thành. Thành Việt vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ không muốn trêu chọc sự cố. Trên đường đi vô cùng điệu thấp, toàn lực chạy về Nhiếp Thiên Thành. Nghe cái này, Nhiếp Thiên Thành là hiện nay cực hoang chi địa đệ nhất đại thành. Không biết làm sao, nghĩ đến sẽ không quá keo kiệt à. Dù sao đó là Nhiếp Thiên Hậu căn cứ. Thiết, các người sợ là vừa tới cực hoang chi địa à. Cái kia Nhiếp Thiên Thành ta vài ngày trước mới vừa đi qua. Chỉ có thể dùng hỗn loạn không chịu nổi để hình dung. Liền hộ thành quân đội đều không có. Cực hoang chi địa xa sút vô tận tuế nguyệt. Hiện tại, Nhiếp Thiên Hậu lại mất tích. Không có người chủ trì đại cuộc. Không loạn mới là lạ chứ. Nghe, cái kia Nhiếp Thiên học phủ đều bị người khác cướp sạch. Truyền tống trận khí bên trong. Nguyệt Trung thu một đoàn người. Ngồi trong góc. Lẳng lặng nghe mọi người nghị luận. Nghe đến cuối cùng, mấy người trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiếp Thiên học phủ quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Cái kia Hồng lão bọn họ đâu? Nhiếp Thiên vệ đâu? Bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì à? Cho các người một kiện buồn cười sự tình. Cứ nghe, ở khác người san bằng Nhiếp Thiên học phủ thời điểm, tiếng tăm lừng lẫy Nhiếp Thiên vệ yên lặng nhìn xem tất cả. Vậy mà chẳng quan tâm, một người tiếng nói, trên mặt mang khó che giấu ý khinh miệt. Không thể nào, Nhiếp Thiên vệ không phải Nhiếp Thiên hậu quân cận vệ sao? Làm sao sẽ tùy ý Nhiếp Thiên hậu sản nghiệp bị cướp sạch? Có người nghi ngờ, không tin người kia mà nói, các ngươi không tin được rồi, tan đàn xẻ nghé không biết sao, Nhiếp Thiên hậu đều mất tích. Nhiếp Thiên vệ mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn làm sao có thể đỡ nổi mặt khác đại quốc cường giả. Người kia khinh thường bĩu môi, cũng không để ý mọi người cái nhìn. Nguyệt Trung Thu mấy người lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Nhiếp Thiên vệ độ trung thành, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, nhưng làm sao sẽ thờ ơ đâu. Chẳng lẽ Hồng lão bọn họ cũng giống vậy? Đợi đến hết truyền tống trận khí về sau, Nguyệt Trung Thu đám người rốt cục dự cảm được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nội thành, có yêu thú cùng tu giả ngự không mà đi, tùy tiện hết sức, còn có người trong thành đại chiến, không ít công trình kiến trúc bị hủy. Nguyệt Trung Thu đám người vừa mới đi ở đường phố, liền bị một số người theo dõi, linh giác trên người bọn hắn quét tới quét lui. Không hề cố kỵ, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, dạng này sự tình, trước kia tuyệt không có khả năng phát sinh. Hắn còn nhớ rõ, vừa tới Nhiếp Thiên Thành thời điểm, liền Nhiếp Thiên vệ đều muốn không được. Không thể ở trong thành phi hành đường dài, loại này quy mô đại chiến, đều có địa phương cố định, tuyệt không có khả năng tùy ý trên đường chiến đấu, dám chọc ta Thiên Vũ Hoàng Triều. Quả thực là không biết sống chết. Cách đó không xa, năng lượng ba động cực mạnh. Một người trung niên lạnh lùng gầm thét. Một trưởng vỗ ra, đem một gian khách sạn vỗ nát bấy. Thiên Vũ Hoàng Triều là cái gì? Tại yêu tộc sao lại đem bọn ngươi để ở trong mắt? Từ cái này đầy trời bột phấn bên trong, một cái khổng lồ xích sắc cá sấu lớn đi ra. Một đôi màu đỏ mắt lạnh lẽo mà tàn nhẫn. Há mồm phun ra một đạo mười mấy trượng hỏa diễm, muốn đem trung niên nam đốt cháy. Hai người lực phá hoại cường đại, đánh đỏ mắt, từng tòa công trình kiến trúc bị hủy. Địa phương khác cũng không thể so nơi này mạnh bao nhiêu. Để cho Nguyệt Trung Thu các loại nhân khí phấn chính là những người kia không hề cố kỵ, đã có không ít bình dân đến không kịp né tránh, chết thảm ở tại bọn hắn chiến đấu dư ba phía dưới. Đám người cặn bã này đi làm thịt bọn họ. Liệt Thiên quát khẽ, rất là không quen nhìn những người kia tác phong. Những người này, cả ngày xem thường Cực Hoang chi địa. Há không phải biết, hành vi của bọn hắn càng ác liệt hơn. Vô Vi một mực đi theo đám người, đi tới Cực Hoang chi địa. Lúc này, liền hắn cũng không nhịn được. Được rồi, chúng ta năng lực có hạn, hay là trở về Nhiếp Thiên học phủ xem một chút đi. Thành Việt trong mắt lãnh mang chớp liên tục, nhưng cuối cùng, không thể không bất đắc dĩ thở dài, mang theo đám người rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.